Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê già trên đùi tổn thương không có quá nghiêm trọng. Dựa theo bác sĩ nói, tĩnh dưỡng vài ngày sau thì sẽ khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ phải chú ý không vận động kịch liệt bình thường sẽ không xuất hiện cái gì tình huống khá cờ. Bệnh viện dưỡng chân bị thương không thể chạy không thể nhảy. Diệp Trừng Tinh lo lắng Lê già cảm giác đến PS. Át chán, nghĩ tới đến lần trước cùng Lê già xem phim lúc Lê già rất đầu nhập bộ dáng, liền lại tìm một phim truyền hình đến thả. Như thế gọi xong PS, át ra về sau, Diệp Trừng Tinh ngồi ở bên cạnh cho Lê già gọt hoa quả, gọt hết sau thuận tiện nhìn qua. Phim truyền hình đúng lúc diễn đến nữ chủ một người nhà âm thầm đi tìm nữ chủ hai, chỉ cao khí ngang biểu thị nữ chủ một lập tức phải cùng nhà giàu có thông gia đối tượng kết hôn rồi, để nàng thanh tỉnh chút, không nên nghĩ, thức thời liền tự rời đi. Nữ chủ hai nghe vậy cảm giác sâu sắc vũ nhục, màn đêm buông xuống liền đi không từ giã. Diệp Trừng Tinh, nàng cũng là không nhìn, cái này tìm đều là phim truyền hình gì. Diệp Trừng Tinh đem hoa quả bày hảo bàn, vừa định hỏi Lê già muốn hay không đổi một cái kịch nhìn, liền gặp Lê già thần sắc đột nhiên lạnh một chút. Nàng tại sao phải đi, những người kia dám nói như thế liền muốn để bọn hắn minh bạch nói nhầm đại giới. Thấy Lê già đối với cốt truyện thấy còn rất nghiêm túc, Diệp Trừng Tinh liền đem hỏi ngữ nuốt trở về, kết quả vừa nuốt trở về, liền gặp Lê già tạm ngừng PS. Át ra, Omega nhìn về phía nàng, vừa mới trên mặt lãnh sắc lại hóa thành mặt mày cong cong cười ngọt ngào. Cái này không dễ nhìn, tỷ tỷ, chúng ta đổi một cái xem đi. Diệp Trừng Tinh nghĩ thầm Lê già vừa mới dáng vẻ đó còn thật ly kỳ, nhất là đắm chìm vào cốt truyện lúc lời nói ra. Thình lình nghe xong thật là có chút phản diện ý tứ, bất quá cũng chỉ là thình lình nghe xong, một thế này Lê già hẳn là làm không được phản diện. Nàng ánh mắt rơi xuống trên người Lê già, đối đầu tầm mắt của nàng, Lê già lại cách nàng gần một điểm, Omega kéo lại cánh tay của nàng làm nũng vung đến vô cùng tự nhiên trôi chảy. Tỷ tỷ, đổi một cái đi, đổi một cái đi, ta không muốn xem cái này. Diệp Trừng Tinh cảm giác tâm đều muốn bi. Ến hành mềm nhũn một mảnh, chân chính phản diện đều là siêu hung siêu lạnh hận không thể đem người hù đến lời nói đều nói không rõ. Nhà ai phản diện đáng yêu như thế còn mở miệng một tiếng tì tì kêu cự ngọt a, nhất định chính là tiểu thiên sứ tốt sao. Nàng nhẹ ho nhẹ một tiếng, để tim đập của mình tận lực bình tĩnh điểm. Hảo, đều nghe tiểu Lê, chúng ta đổi một cái nhìn. Thế là như thế đổi một cái hai cái ba cái. Về sau, Diệp Trừng Tinh hiểu. Nàng cảm thấy bản thân đã PS, át hiện Lê già đối với cốt truyện khẩu vị cùng yêu thích, nói tóm lại chính là Lê già thích ngọt thoải mái, cốt truyện không thể uất ức, mà lại hai vị nữ chủ cuối cùng nhất định phải cùng một chỗ, cho dù là chết cũng phải chết cùng một chỗ. Diệp Trừng Tinh như thế ở trong lòng sắp xếp xong về sau, tiếp xuống lại cho Lê già tìm kịch quả nhiên liền đổi được không có như vậy thường xuyên. Thế này bồi Lê già nhìn một buổi trưa phim truyền hình. Diệp Trừng Tinh quyết định về nhà làm đến trưa bữa ăn, dù sao bệnh viện có thể mua được chỉ có dịch dinh dưỡng. Thật ra sáng hôm nay nàng vốn là dự định xử lý một chút liên quan tới Diệp gia chuyện, nhưng nàng xem nhìn, PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át hiện trên thực tế đã không có gì yêu cầu nàng lại xử lý, không chỉ có người xử lý tốt, mà lại ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại, nếu không phải Diệp Trừng Tinh xác định đêm qua bản thân nhận được điện thoại. Cả kiện chuyện chỉ từ bên ngoài nhìn chính là Diệp gia bản thân tự gây nghiệp gây ra mầm tai vạ, cho nên mới ủ thành hôm nay như vậy quả đắng. Bất quá nói đến kia cú điện thoại, lúc ấy trong điện thoại đối diện trong giọng nói ngậm lấy sợ hãi cũng là thật thật tại tại. Diệp Trừng Tinh suy đoán chuyện này hẳn là cùng cái kia không biết tên ta có quan hệ, nhưng là đối với cái này ta là ai, Diệp Trừng Tinh là không có đầu mối, nàng đã đem bên cạnh mình người toàn xếp hàng một lần. Nhưng không có một cái có thể cùng loại này tồn tại đối tượng hào. Cho nên, có thể là đối phương bản thân liền cùng Diệp gia có thù. Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Trừng Tinh liền quyết định không muốn. Nàng không có cái gì không phải muốn hiểu chân tướng ý nghĩ. Lớn bao nhiêu năng lực xử lý bao lớn chuyện. Muốn nói thương chiến vậy nàng càng là rốt đặc cán mai. Vẫn là cố dễ làm xuống đi. Mặc dù Lê già không có thương tổn được xương cốt. Nhưng là Diệp Trừng Tinh như cũ hầm canh. Chờ đợi nấu canh đồng thời bắt đầu chuẩn bị bắt đầu món ăn khác. Thế này chờ canh hầm đến không sai biệt lắm, còn lại đồ ăn cũng đều làm xong. Diệp Trường Tinh đem cơm trưa phân loại quy nạp hào sau đó bỏ vào loại sách tay trí năng phòng tồn trữ bên trong, lái xe chuẩn bị đi bệnh viện. Lê Già bây giờ ở bệnh viện này tư mật tính cùng bảo an tính đều mạnh phi thường, kiên quyết ngăn chặn paparazzi trộm chụp hoặc là có người tìm tư gây sự khả năng. Cả tòa bệnh viện càng là yên tĩnh vô cùng. Diệp Trường Tinh có bồi hộ thẻ phòng, mang theo loại sách tay trí năng phòng tồn trữ vào Lê Già phòng bệnh. Omega trước mặt màn hình điện tử thượng còn đặt vào kịch, nàng trước đó cho Lê Già tìm tựa hồ cũng bị đối phương xem xong rồi, hiện tại đang xem mới. Màn hình bên trong truyền tới tiếng gầm gừ 10 phân rõ ràng. Người có thể hay không hiểu chút chuyện, đừng có lại ảnh hưởng ta công tác, tiếp tục như vậy vô luận là ai cũng biết mệt a, ta chịu đủ rồi. Mỗi một ngày ngoài ra dính người chính là dính người, ai sẽ thích dạng này ngươi. Nghe tới cửa phòng mở, Lê Già nhìn sang. Dưới tầm mắt rời chú ý tới Diệp Trường Tinh cầm trong tay loại sách tay trí năng phòng tồn trữ. Nàng nhìn xem trước mặt màn hình lại nhìn xem Diệp Trường Tinh, sau đó ánh mắt rơi vào mình bị thương trên đùi, đột nhiên yêu sầu nói. Tỷ tỷ, ta có phải là cũng ảnh hưởng đến công việc của ngươi? Kịch bên trong hai vị nhân vật còn tại đối mặt mặt lẫn nhau gào thét. Diệp Trường Tinh yên lặng ấn xuống tạm dừng khóa. Nàng đem cơm trưa từ loại sách tay trí năng phòng tồn trữ bên trong lấy ra từng cái bầy hảo, đối Lê Già nói. Sẽ không, ngươi đều bị thương, mà lại ta không đến mức vài ngày như vậy, thời gian đều không ra. Còn nữa nói, kia cái nhân vật cũng là bản thân không có xử lý hảo vấn đề, còn sẽ cảm xúc PS. Áp tiết đến bạn lữ trên thân, không có gì tham khảo ý nghĩa. Lê Già nghe vậy nhẹ nhàng nga một tiếng, đó có phải hay không giải quyết công việc tốt vấn đề? Nàng thì sẽ một mực thích nàng. Diệp Trường Tinh đem bộ đồ ăn bày hảo, suy tư một chút. Cũng không nhất định, dù sao không an định nhân tố có rất nhiều. Lê Già như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta biết, Tư Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS theo đuôi sự kiện tựa hồ cho Lê Già mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Tựa như ban đêm, nếu như không thể nắm tay đều ngủ không yên, nửa đêm càng là ngẫu nhiên bị ác mộng bừng tỉnh. Muốn ôm hống một hồi lâu tài năng không như vậy run rẩy, thực tế mỏng manh cũng thực tế kiểu, cho nên Diệp Trường Tinh cũng là thật thật tại tại không yên lòng. Bởi vậy ngoài ra ba bữa cơm thời gian Diệp Trường Tinh sẽ về nhà làm một chút bữa điểm tâm sau đó lại cầm loại sách tay trí năng phòng tồn trữ mang tới, còn lại tiện đường giao cho Tịch Duyệt các nàng tiến hành bán bên ngoài, thời gian còn lại cơ bản đều hầu ở Lê Già bên người. Mà mấy ngày nay ngoại trừ Diệp ra sự kiện kia, còn xảy ra một sự kiện. Đó chính là LS tập đoàn liên lạc Diệp Trường Tinh thương mại hào. Đối phương hỏi nàng có không có tiếp tục khuếch trương mặt tiền cửa hàng hoặc là mở đại lý ý nghĩ. Đằng sau cùng đầu tư số tiền quả thực có thể xưng cách xù. Không chỉ chừng này, còn biểu thị sẽ cung cấp nhân thù cho nàng. Vô luận là nhân viên vẫn là học đồ nàng đều có thể tùy tiện tuyển. Nếu như thực tập trong lúc đó đối chọn những người kia không hài lòng cũng có thể đổi lại người. Hết thảy đều theo ý nghĩ của nàng tới. Diệp Trường Tinh nhìn thấy cái tin tức này lúc rất khiếp sợ. Thế giới này mở cho mỹ thực nấu nướng người đãi ngộ xác thực đều cao vô cùng. Cái này thương mại hào trước kia cũng bị liên hệ qua. Nhưng đối với mặt bình thường cũng sẽ đối nàng đề xuất rất nhiều yêu cầu cùng điều kiện. Tóm lại còn là lần đầu tiên trông thấy đãi ngộ mở đến mức này. Còn đối nàng không có gì cứng nhắc yêu cầu. Nếu không phải đây đúng là LS tài đoàn xí nghiệp hào. Nàng cũng hoài nghi có phải là đến tên lường gạt. Diệp Trường Tinh nhận được tin tức thời điểm ngay tại phòng bệnh cùng Lê Già ở cùng một chỗ. Thấy Lê Già tò mò liền cùng đối phương nói một lần. Lê Già nghe vậy ngô thanh, tỷ tỷ không phải cũng đúng lúc thiếu nhân thủ, hồi một chút thử một chút cũng không có việc gì. Diệp Trường Tinh suy nghĩ một chút cũng phải, mà lại bởi vì Lê Già bây giờ ở công ty giải trí cũng là LS tập đoàn dưới cờ. Cho nên nàng đối với LS tài đoàn cảm nhận thật ra còn có thể. Thế này ôm thăm dò ý nghĩ trở về một chút, kết quả không có nghĩ rằng ngày thứ hai đối phương liền đem nhân viên cùng học đồ đều an bài xong để nàng tiến hành phỏng vấn, liền. Rất có loại không quá chân thực cảm giác, không nói lời gì đem còn lại tập đoàn đều dẫm ở dưới chân một đường leo đến cao điểm LS nguyên đến như vậy dễ nói chuyện sao. Luôn cảm giác có chút không nói được kỳ quái a. Nhưng là nhân thủ không đủ vấn đề xác thực bởi vậy giải quyết. Mặt tiền cửa hàng khuếch trương cùng đại lý đưa vào danh sách quan trọng. Phố thức ăn ngon cũng bắt đầu trang trí. Tịch Duyệt các nàng biết nàng còn muốn tới bệnh viện. Cho nên CS, ảy lên CS, ảy xuống giúp nàng nhìn chằm chằm an bài những này mặt tiền cửa hàng cùng nhân viên học nghề chuyện. Thế là ngoài ra còn tại bệnh viện Lê Già bên ngoài, Diệp Trường Tinh trong lúc nhất thời cũng không có gì còn lại yêu cầu quá hao tâm tổn trí chú ý, dù sao mỹ thực cửa hàng PS. Phát triển không ngừng, nhân viên không cần nàng nhọc lòng, nàng nằm đều có thể lấy tiền, gì? NS hoạt trong lúc nhất thời có chút không nói được quá phận an nhàn, phảng phất có một vô hình tồn đang giúp nàng đem sở hữu chướng ngại vật trên đường đều xử lý hảo, nàng một mực đi thẳng xuống dưới liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như trước đó Diệp ra chuyện, cũng là nàng còn chưa bắt đầu xử lý, Diệp ra liền tự mình rót. Diệp Trường Tinh ấn sau đó cổ, trước đó bởi vì sắp đến dịch cảm kỳ mỗi ngày tuyến chỗ thỉnh thoảng liền một trận nhỏ xíu nhói nhói. Tâm tình cũng rất không thoải mái dễ chịu, nhưng là bây giờ mỗi ngày cùng Lê Già ở cùng một chỗ, điểm này cảm giác cũng mi. Ến thành không rõ ràng như vậy, mà lại Lê Già tổn thương ở đi qua điều dưỡng về sau cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Đợi ngày mai kiểm tra xong không có gì tình huống bất ngờ lời nói liền có thể trực tiếp xuất viện. Diệp Trường Tinh nhìn xem trên bệ cửa sổ tiểu tức điều, đem chuẩn bị xong hát, ạt thóc nhẹ nhàng vãi chút đến trước mặt đối phương. Những ngày này nàng ở bệnh viện thuận tay chiếu cố hát, ả chung quanh tiểu động vật, một tới hai đi, những này tiểu động vật liền cũng là nhớ nó, phá lệ đến thông linh tính. Diệp Trường Tinh ánh mắt hơi liễm, đúng vậy a, si, en ết hoạt đúng là bi, ến hảo, nhưng vì cái gì rõ ràng hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng PS. Phát triển, trong nội tâm nàng ngược lại cảm thấy có loại không nói được vi diệu kỳ quái đây. Nhưng nếu là muốn tìm ra dấu vết gì, cũng hoàn toàn không tìm ra được, chính là một loại không nguyên do không khỏe. Phảng phất lẽ ra không nên là dưới mắt nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cái này kỳ quái chỉ là vẻn vẹn một mình nàng cảm thấy kỳ quái. Những ý nghĩ này cũng chỉ có thể tự ở trong lòng cảm khái, nếu như cùng người khác nhấc lên nói chung đối phương sẽ cảm thấy nàng mới là cái kia kỳ quái tồn tại. Tiểu tước điều ăn xong hát, ạt thóc phiến vỗ cánh rơi xuống đầu ngón tay của nàng thượng, Diệp Trường Tinh thấy thế cong lên chút khóe môi. Nhưng bất quá chỉ là một giây, tiểu tước điều đột nhiên lại hoảng sợ bay đi. Diệp Trường Tinh có cảm giác, xoay người PS, phát hiện quả nhiên là Lê Già từ trên giường xuống, Omega nhẹ nhàng từ phía sau ôm nàng. Mấy ngày nay Lê Già phá lệ kề cận nàng, Diệp Trường Tinh sợ nàng bởi vì việc này trong lòng rơi xuống bóng tối, cũng toàn đều do nàng. Có phải là ta làm ngươi thức, bởi vì là từ phía sau lưng ôm đi lên, Diệp Trường Tinh chỉ có thể nghiêng giơ tay lên xoa xoa tóc của Lê Già. Lê Già rất thích loại này bị nàng xoa xoa tóc sau đó nhẹ giọng thì thầm nói chuyện cảm giác, Omega thoải mái dễ chịu híp híp mắt. Không có, trước đó liền tỉnh rồi, vừa nói. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tỷ tỷ rất thích kia con chim nhỏ sao, có thể tìm một xinh đẹp chiếc lồng đem nó dưỡng lên, thế này mỗi ngày đều có thể gặp được. Diệp Trường Tinh nghe vậy có chút bật cười, trêu ghẹo nói. Khó trách mèo con chim nhỏ nhìn thấy ngươi đều CS, ảy bay bay. Loại này sao có thể đóng đến dưỡng đâu, nàng lắc đầu, Lê Già nghe vậy ngô thanh. Thật lâu, nàng nghe thấy bản thân giả tạo thanh âm phụ họa vang lên. Đúng vậy à, không thể đóng tới. Ngày kế tiếp theo thường lệ, sau khi kiểm tra xong bác sĩ biểu thị chân bị thương đã vô ngại. Diệp Trường Tinh cũng không phải là rất vội vã để Lê Già xuất viện. Đoàn phim bên kia cũng là để Lê Già nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh hào về lại tổ là được rồi. Lê Già biểu thị đoàn phim xác thực có thể chờ một chút đi. Nhưng là ngày mai trường học có một khảo thí, Diệp Trường Tinh không nghĩ tới Lê Già kiên trì xuất viện lý do lại là cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng cũng chỉ là đề nghị một chút, cụ thể vẫn là nhìn Lê Già nghĩ như thế nào, đã Lê Già nghĩ đi trường học khảo thí vậy thì đi, dù sao vết thương xác thực không có gì khác tình huống. Diệp Trường Tinh xuống dưới làm thủ tục nằm viện, chờ đến ngày thứ hai, nàng tự mình lái xe đem Lê Già đưa tới trường học, Omega sau khi xuống xe còn đối nàng ngọt ngào phất phất tay. Tỷ tỷ, ta đi thi nha. Diệp Trường Tinh cũng cười đối Lê Già phất phất tay, còn làm một. Cố lên, khẩu hình, đem Lê Già đưa tới trường học về sau Diệp Trường Tinh quay đầu đi Mỹ thực cửa hàng. Hiện tại vô luận là đi Mỹ thực cửa hàng vẫn là rời đi Mỹ thực cửa hàng đều không cần tái sử dụng ngụy chứa dược tề. Cái này khiến nàng còn có chút không phải rất quen thuộc với. Bất quá muốn nói lên nhất không thói quen vẫn là, Lê già không ở bên người, mặt tiền cửa hàng đã khuếch trương xong rồi. Diệp Trừng Tinh đi cho mấy đám học đồ đáp cái nghi, lại cùng Tịch Duyệt các nàng đợi một lát. Khe hở ở giữa, Diệp Trừng Tinh vung ốt về tim, nhíu lên lông mày. Theo lý thuyết không có gì bực mình hoặc là để người chuyện không vui PS. Át say, NS, nhưng nàng loại này không hiểu tâm thần không yên cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lê già xác thực có đoạn thời gian không đến trường học. Không đến không tới nghe trường học khóa, những này khảo thí đối nàng mà nói đều không khó khăn gì, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là nàng muốn nghe Diệp Trừng Tinh khen bản thân, nghĩ bị đối phương xoa xoa tóc sau đó thân mật gọi nàng. Tiểu Lê, lúc đầu nàng mà nói chuyện không có ý nghĩa, bởi vì Diệp Trừng Tinh liền kèm thêm ý nghĩa. Buổi sáng bài thi rất mau trả lời xong, Lê già đáp xong sau liền sớm nộp cuốn. Nộp bài thi về sau liền có thể tự do rời đi phòng học, chỉ là sau khi rời đi không thể lại vào đi. Lê già đi ra phòng học định tìm một chỗ yên tĩnh cho Diệp Trừng Tinh gọi điện thoại. Rõ ràng buổi sáng mới gặp mặt qua, thậm chí còn là nàng lái xe đưa nàng đưa tới. Nhưng bất quá ngắn như vậy tạm phân biệt một hồi, nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Lê già mở điện thoại di động lên, nghĩ đến Diệp Trừng Tinh, đáy mắt thần sắc tựa như cùng ngày xuân dung băng hóa ra chút liễm diễm ý cười. Omega đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi ở trên màn ảnh, vừa mới chuẩn bị điểm hát, ạn nút bấm, động tác liền ngừng lại. Cùng lúc đó, trong mắt ý cười cũng liễm trở về, nàng dương mắt nhìn hướng người tới. X, cuối cùng bắt được ngươi, đem thúc thúc ta đưa vào ngục giam bên trong, ngươi còn có mặt mũi ở nơi này cười. Ước chừng tầm 10 cái nam alpha lấy vây quanh tư thế hướng nàng đi tới. Trong sân trường khảo thí còn không có kết thúc, yên tĩnh tới cực điểm. Cầm đầu cái kia ngày thường cữu đầu mắt sâu, vừa nói vừa phun ra trong miệng tàn thuốc, hung hăng dùng chân khẩy hát, ạ, hắn nhìn về phía Lê già, thâm trầm cười một tiếng. Ngược lại là phải cảm tạ ngươi tìm như thế nơi yên tĩnh, bằng không anh em mấy còn không hiếu động tay, muốn quái liền quái bên cạnh ngươi cái kia đáng chết tiện alpha, đang yên đang lành cha cái gì cha. Hắn còn phải lại mắng, lại bỗng dưng đối mặt trước mặt Omega ánh mắt. Ánh mắt tràn đầy hàn ý, không chỉ có không có hắn trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại đem hắn nhìn sợ nổi da gà lên. Ý thức được bản thân vậy mà si, en đứt ra khiếp đảm cảm xúc, Lâm Hiên thanh âm lập tức càng lớn hơn, khinh miệt lại giễu cợt mở miệng. Như thế nhìn ta chằm chằm làm gì, ta nói sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh người cái đó gọi Diệp Trừng Tinh alpha cũng là hàng nát, đừng để ta bắt được nàng, không thì ta phải. Hắn còn dương dương đắc ý nói chuyện, một giây sau liền nghe xung quanh vang lên chừng mấy tiếng kêu thảm. Ngủ động thủ cái gì, ta còn không có để các ngươi động thủ, bản thiếu gia muốn đích thân tra tấn nàng. Lâm Hiên bất mãn mở miệng, nhưng mà ngay sau đó liền kịp phản ứng tiếng kêu thảm thiết giống như cũng không là Lê già bên kia truyền tới. Hắn nuốt nước miếng một cái, PS, át hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt mình Omega không biết lúc nào không thấy. Bản năng của thân thể báo động trước ở nói cho hắn nguy hiểm mau trốn, hắn không để ý tới lại quản bản thân ngã trái ngã phải các huynh đệ, trực tiếp muốn CS, ảy. Nhưng mà vừa CS, ảy ra một bước, liền bị một cước đạp đến bên tường. Lâm Hiên trực tiếp ói khẩu máu, hắn đối đầu Lê già ánh mắt, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, lúc này mới ý thức được bản thân PS. Ảm vào cái gì xuân, trên mặt nước mắt nước mũi cùng máu tươi toàn xoa đến một khối. Hắn mồm miệng không rõ cầu tha, bị đau đến hận không thể quỳ xuống cho nàng dập đầu cầu nàng thả bản thân đi, nhưng như cũ bị níu lại gáy cổ áo xách lên. Omega ấn đầu của hắn đánh lên tường, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi cũng xứng để tên của nàng, cách chương.